Từ xa nhìn cậu, nghênh cảnh một thân đồng nát sắt vụn, giống như một tên ăn mày. Tội nghiệp đứng trong giá rét, ánh mắt Sơ Ninh rời khỏi người cậu, trống rỗng mà nhìn chằm chằm về phía trước. Mãi cho đến khi cái người giống như đống đồng nát sắt vụn là nghênh cảnh. Mặt dày mày dạn ngồi vào trong xe, Sơ Ninh mờ mịt nhắm mắt, trong lòng hận, thật sự là một tên tiểu cầm thú. Cách chương.